Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411 chuẩn bị đánh lén. Chương 411 chuẩn bị đánh lén. Shizune thật vất vả đánh thức đôi thầy trò này. Hai thầy trò lại là một trận đùn đẩy, heo heo ở một bên thở dài. Này đó hai chân đứng thẳng vượn thật là quá khó hầu hạ, Sunet cùng Ino bị đánh thức. Đều có điểm khó chịu, cái này nói. Đó là ngươi học sinh. Hẳn là ngươi đi giáo. Lão nương tối hôm qua suốt đêm công tác. Còn phải ngủ tiếp một hồi, cái kia nói. Đây là ngươi thân thích. Hẳn là ngươi giáo. Ta còn là cái hài tử. Còn ở trường thân thể. Hẳn là ta đi nghỉ ngơi, tranh luận nửa ngày. Ở Shizune phát hỏa trước. Các nàng quyết định cùng đi giáo, nhìn đến hai vị đại lão tới giáo chính mình. Lẻ loi một mình Moegi đứng ở trong gió run bần bật. Khẩn trương đến không được, nhà nàng cái kia dùng thảo loại tới thôi phát thực vật sinh trưởng thảo. Độn, Sunet cùng Ino đều xem qua. Tuyệt đối co lại bản mộc độn. Không tính là cỡ nào tinh diệu. Chỉ có thể nói là tìm lối tắt. Ino chuyên môn dụng tâm loạn thân chi thuật kiểm tra rồi một chút. Moegi chakra kinh mạch, thủy, thổ hai loại thuộc tính đều có. Nhưng không có dương thuộc tính chakra. Càng không có Asura chakra, Moegi chakra tổng sản lượng cũng không nhiều lắm. Thậm chí có thể nói là thưa thớt. Tương lai khẳng định đi không được lực lớn gạch phi mộc độn chi lộ, nhà bọn họ thảo độn uy lực thật. Sự là quá giống nhau, Ino phỏng chừng. Thứ này luyện đến đầu. Cũng chính là mộc độn, thảo độn, LV một trình độ. Thời điểm chiến đấu còn phải tự mang hạt giống. Trải qua đặc thù đào tạo hạt giống không có. Nhẫn thuật liền dùng không ra, ta tới giáo lý luận. Người tới giáo thật thao. Sunet không hề thục nữ phong độ mà duỗi người. Cấp Ino phân phối nhiệm vụ, hành, Moegi cái này thảo độn cùng Deidara đất sét bom có điểm giống. Cần thiết trước đó làm chuẩn bị, Ino mộc độn chakra giúp nàng đào tạo hạt giống nhẹ nhàng, Moegi bắt. Đầu luyện tập. Ba cái quái tỉ tỉ cùng một con heo liền ở bên cạnh vây xem, ai nha. Nàng la lên một tiếng, liền thấy dây đằng đem tiểu cô nương bó thành một cái bánh trưng. Nàng luống cuống tay chân mà ngã quỵ trên mặt đất, chơi một phen đất bằng quăng ngã, Sunet nghẹn kính. Không mặt mũi cười, một bên heo heo nhưng thật ra cười ra heo kêu, Ino đào tạo hạt giống. Moegi sử dụng tự thân chakra dục sinh thực vật, sau đó thao tác. Té ngã, lại từ Ino đào tạo tân hạt giống. Tuần hoàn lặp lại, nhìn đến cái này thảo độn uy lực. Ino cũng sẽ cùng Sunet nhỏ giọng thảo luận hai câu, lão sư A. Người tiểu thúc nghiên cứu cái này thảo độn, là như thế nào cân nhắc ra tới. Làm ra một cây dây đằng cuốn lấy địch nhân. Này có cái gì ý nghĩa A? Sunet một bĩu môi, ta nào biết A? Người hỏi ta đi hỏi ai đây A? Ino nhíu mày tự hỏi một hồi. Kỳ thật ta cảm thấy có thể sửa lại. Ở vốn có cơ sở thượng. Tăng thêm sinh mệnh năng lượng càng cường mẫu loại. Mượn dùng mẫu loại tới khống chế những cái đó đặc thù đào tạo hạt giống ưu điểm là loại này huyết. Mạch không giống mộc độn như vậy khắc nghiệt. Có thể làm huyết kế giới hạn truyền lại đi xuống. Khuyết điểm là Kazamasuri ra về sau vĩnh viễn cũng dùng không ra mộc độn. Chỉ có thể ở thảo độn con đường này tiến lên vào, Sunet tiểu thúc luận mộc độn tạo nghệ cùng nhẫn. Thuật mới có thể xa không bằng Ino. Ở nàng xem ra, cái này thảo độn quả thực là cởi quần đánh giám. Có thời gian kia, người đi luyện luyện thủy độn, thổ độn không hương sao. Đơn thuần đồ một cái mộc độn tên tuổi. Thật sự không ý nghĩa, kêu lên Shizune. Ba người lầm nhầm nghiên cứu một hồi. Heo heo ở một bên an ủi biểu tình khẩn trương Moegi. Đừng sợ, các nàng sẽ không ăn ngươi, lấy Ino là chủ. Sunet vì phụ, các nàng cải tiến Kazamasuri ra thảo độn dựa theo Ino phỏng chừng. Lớn như vậy sửa sau. Nguyên bản chỉ là LV một thảo độn có thể đạt tới nàng lúc trước LV hai hoa độn trình độ. Đương nhiên, đây là nhẫn thuật cực hạn. Cụ thể sử dụng vẫn là muốn xem ninja chakra cùng đối nhẫn thuật lý giải, có sợ không đau a. Moegi liền cảm thấy ba cái đại tỷ tỷ cười rộ lên là như vậy thấm người, nàng cắn chặt răng. Tỏ vẻ chính mình không sợ liền dễ làm, Ino ở Moegi cung cấp hạt giống chung chọn lựa một. Viên sinh mệnh lực mạnh nhất đương mẫu loại, lúc sau dùng linh thủy tưới. Dùng mộc độn chakra dục sinh, một viên che trời đại thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Vân ẩn ninja bên kia đều có thể thấy, cây cối một ngày sau khô héo. Lưu lại một viên chứa đầy sinh mệnh lực hạt giống. Đây là Ino chuyên môn đào tạo ra tới mẫu loại, Sunet phối trí đại lượng dược tề. Phối hợp mẫu loại, cùng nhau cấp Moegi ăn vào đi. Cường hóa huyết mạch đồng thời. Làm nàng tương lai sẽ càng thêm dễ dàng thao tác thực vật, đông tuyến chiến đấu tiến vào thứ 30. Năm ngày, đại bộ phận ninja đều ở tiền tuyến đãi một tháng. Kết thúc một ngày chiến đấu sau. Sunet trong doanh trướng, cao tầng tụ ở bên nhau mở họp, chakra đại pháo là cái không nhỏ uy hiếp. Có cái này đại pháo tồn tại, Ino trước sau vô pháp toàn lực chiến đấu. Chính là lo lắng bị người ta tập hỏa, Sunet hỏi. Jiraiya bên kia nói như thế nào? Ino mấy ngày hôm trước lại hồi thôn một chuyến. Ly thôn trước chuyên môn cùng Jiraiya nói lên quá cái này đề tài. Đệ ngũ mục sẽ đốc thúc trong thôn kỹ thuật nhân viên phá giải chakra đại pháo các hạng thiết kế. Tham số, bất quá này yêu cầu thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp chi viện chúng ta, kỹ thuật loại đồ vật này. Chỉ có thể bảo mật nhất thời. Không có khả năng bảo mật một đời. Chỉ cần dùng, liền sẽ tiết lộ tình báo, theo mộc diệp bên này không ngừng phá hủy vân ẩn chakra đại pháo. Các loại hài cốt cũng góp nhặt một bộ phận, toàn bộ vận hồi thôn. Nhưng trước mắt phá giải phục chế công tác tiến độ rất chậm. Tưởng từ kunai, shuriken vũ khí lạnh thời đại thăng cấp đến chakra đại pháo thời đại. Còn cần một chút thời gian, Jiraiya có gặp được phiền toái liền đi xin giúp đỡ Diệu Mộc Sơn tật xấu. Nơi đó là hắn tâm linh thánh địa, tinh thần cảng, nhưng là tiên thuật. Nhẫn thuật gì đó có thể đi tìm Diệu Mộc Sơn. Đại pháo này ngoạn ý cũng làm một đám ếch xanh tới nghiên cứu sao. Này thật sự là làm khó nhân ra ếch xanh. Ino tư an uy tư thản chủ yếu là tiếp tục sử dụng tiết nhẫn thiết kế. Hơn nữa một ít chakra kinh mạch tri thức. Nàng tri thức không ở đại pháo mặt trên, Orochimaru càng miễn bàn. Nhân ra là nghiên cứu sinh vật gen công trình. Không phải nghiên cứu pháo, Mộc Diệp nhẫn cụ nghiên cứu phát minh bộ môn liền một phen truyền tính. Tốt hơn chakra đao đều làm không được. Càng miễn bàn chakra đại pháo, đó chính là một đám dưỡng lão hỗn nhật tử phế vật. Trông cậy vào bọn họ, còn không bằng trông cậy vào heo heo đâu, Sunet rất bất mãn. Đó chính là nói, thôn gấp cái gì cũng giúp không được. Ino nghĩ nghĩ, cảm thấy nàng lời này có thất bất công. Thật cũng không phải, ta ly thôn thời điểm đi nhìn thoáng qua, bọn họ đã ở an bài nhân thủ đúc thích hợp pháo quản, lão nương muốn pháo quản có cái dám dùng. Vung lên tới tạp đệ tứ Rai Kích sao? Sunet càng thêm cảm thấy trong thôn nhóm người này ngồi không ăn bám. May mắn chính mình không đương Hokage, bằng không nàng đến bị tức chết, nhà mình đại pháo trông cậy vào không thượng. Muốn phá địch. Chỉ có thể từ khác phương hướng nghĩ cách, Ino hỏi Shikamaru. Ta phía trước muốn thống kê sử dụng thủy độn ninja. Hiện tại chúng ta trong đại quân có bao nhiêu phù hợp yêu cầu? Shikamaru hoàn toàn là bí thư nhân vật. Không cần lật xem ký lục liền báo ra con số. Chúng ta trong đại quân có 719 danh có thể sử dụng vụ. Ẩn chi thuật thủy độn ninja. Tính lên núi trung gia ninja. Tổng cộng có 13 danh cảm giác ninja. Tấu chương xong. Hết chương.